Tiên ma đồng tu, chương 1144, băng hồn, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như nói 10 năm này nhân gian trung thổ là một cái bình tĩnh yên vui ổ, này gần nhất hơn nửa năm. Nhân gian nhưng là phong vân tế hội, tựa hồ bị đè nén 10 năm nước lũ. Tại đây ngắn ngủn hơn nửa năm trong thời gian bỗng nhiên toàn bộ phun trào đi ra. Chính ma đại chiến, để nhân gian dân chúng lòng người bàng hoàng. Sợ thần tiên đánh nhau, chính mình chút phàm nhân bị tai bay vạ gió. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy tháng trước, kinh thành Tây Phường bị lực lượng thần bí san thành bình địa. Tử thương vô số, lời đồn nổi lên bốn phía. Ước chừng hai tháng trước, nhân gian bỗng nhiên truyền ra tin tức. Một cái bao phủ toàn bộ nhân gian có 102 hạo kiếp. Sắp xảy ra, cái này lời đồn nói có cái mũi có mắt, nói là theo tu chân giới truyền tới. Nhân gian đã trải qua nhiều lần loại này có 102 đại hạo kiếp. Gần nhất một lần là 6.000 năm trước. Nhân gian, hầu như mất mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại nhân gian giống như là một cây kéo vô cùng dây cung. Tùy thời đều có đứt đoạn khả năng. Lúc này phía dưới, đường kim Lý Gia Vương triều, tựa hồ cũng có chút khẩn trương. Hán Dương Vương, Bình Tây Vương, cùng với Chấn Thủ Ngọc Môn Quan, Thiết Môn Quan, Sơn Hải Quan, Mà Thiên Lĩnh bốn vị tướng soái. Mấy trăm vạn thiết giáp quân bắt đầu tập kết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triều đình Bắc Hải hạm đội, Đông Hải hạm đội, Nam Hải hạm đội, cùng với phụ trách trung thổ sông lục địa vận Thái Hồ hạm đội. Lấy ngàn mà tính năm nha đại hạm, cũng rất ngoài ý muốn không có tham dự vững chắc trung thổ thế cục, mà là hướng phía Bắc Hải tập kết. Chỉ có triều đình cao tầng mới biết được, nhiều như vậy thuyền lớn tiến về trước Bắc Hải, là vì tiếp thu nhân gian chuẩn bị 6.000 năm vũ khí. Trong một tháng, Thiên tử bệ hạ liên phát 18 đạo lệnh động viên. Tại đây náo động cục diện hạ, bệ hạ tựa hồ biến thành dị thường táo bạo, hoàn toàn không để ý dân chúng chết sống. Nhỏ đến 10 tuổi, lớn đến 30 tuổi nam đinh, không có ổn định công tác, phải tại quy định bên trong đến địa phương nha môn báo cáo chuẩn bị. Địa phương nha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Môn dùng Châu Phủ huyện làm tam giai đơn vị, trang bị thêm bộ binh doanh, dân đoàn hương dũng, huấn luyện những thứ này nam đinh. Đây là một cái khổng lồ con số. Trung thổ nhân khẩu hàng tỷ, tại trong thời gian rất ngắn, thì có vượt qua 5.000 vạn nam đinh theo một cái nông phu biến thành một cái cầm lấy côn bổng huấn luyện hương dũng. Càng nhiều nữa nam đinh thì là bị điều động phục cưỡng bức lao động. Có thể nói toàn bộ trung thổ hiện tại chính là một cái đại công trường. Đại quân doanh, hầu như phàm là có chút hiểm yếu sông núi quan ải, cũng bắt đầu ra cố. Đối kháng hạo kiếp nhân gian rất có kinh nghiệm, đại thành là thủ không được, chỉ có thể dựa vào sông núi địa lợi, trùng trùng điệp điệp bố trí phòng vệ. Như, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Môn Quan, Mà Thiên Nhai những thứ này hiểm yếu chi địa, càng là trọng yếu nhất. Mấy trăm vạn tinh nhuệ thiết giáp quân, chính là tập kết tại đây chút hiểm yếu chi địa. Một khi hạo kiếp hàng lâm, những thứ này hiểm đóng cứ điểm, sẽ là địch ta song phương say thịt trận. Trừ phi một bên chết tuyệt, nếu không tuyệt đối không thể lùi bước nửa bước. Tại loại này đại hoàn cảnh đại bối cảnh hạ, tu chân giới bỗng nhiên lật lên cơn sóng gió động trời. Gần trăm năm nhanh chóng quật khởi trung thổ ba thục chi địa thương vân môn. Truyền ra bị người hạ độc sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giấy không thể gói được lửa. Thế gian không có tường nào gió không lọt qua được. Phàm trần đã có đại loạn xu thế. Hôm nay tu chân giới cũng đã đại loạn. Các môn phái cũng cẩn thận chặt chẽ ứng đối lên trước mắt loạn cục. Tại loại này trong hoàn cảnh, Ninh Hương Nhược đơn thương độc mã tiến nhập tương Tây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại phía xa cực bắc chi địa Diệp Tiểu Xuyên đám người. Bởi vì tin tức bế tắc, cũng không biết trung thổ phát sinh những chuyện này. Diệp Tiểu Xuyên càng không biết, chính mình tiểu sư muội đã mất tích hơn một tháng. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Bọn hắn như trước ở chỗ này chờ đợi gió lạnh yếu bớt. Đã chờ đợi mùa hè đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian có đôi khi rất nhanh, có đôi khi lại vô cùng chậm. Cái này hoàn toàn quyết định bởi cùng người nội tâm tâm tình. Diệp Tiểu Xuyên thì có một loại sống một ngày bằng một năm cảm giác. Từ lần trước Vân Khất U tại nham thạch nóng chảy trong huyệt động sau khi đi ra. Thân thể một mực rất suy yếu. Thậm chí còn nôn mửa mấy lần. Đã qua hơn nửa tháng lúc này mới chuyển biến tốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên đám người còn tưởng rằng Diệp Tiểu Xuyên rất năng lực. Đem Vân Khất U bụng làm cho lớn hơn. Cho nên Vân Khất U mới có nôn nghén hiện tượng. Diệp Tiểu Xuyên bách khẩu khó biện, đành phải cười khổ, sự thật chứng minh đây là một cái đại ô long. Vân Khất U không biết vì cái gì, thân thể bỗng nhiên biến thành rất kém cỏi. Trước kia bay qua cực bắc băng nguyên thời điểm, Vân Khất U đã từng xuất hiện loại tình huống này. Tưởng rằng Nam Hải sự tình lưu lại tâm lý âm ảnh. Kết quả gần nhất lại xuất hiện đầu tráng váng nôn mửa hiện tượng. Diệp Tiểu Xuyên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng Vân Khất U nhất trí cảm thấy, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Dựa theo Vân Khất U nói, từ khi đi vào cửu huyền tiên cảnh về sau, cảm thụ của nàng một mực không tốt. Cho nên trong khoảng thời gian này đến nay, nàng hầu như không có rời đi sơn động, liền thích nhất xem ánh sao sáng cũng không nhìn. Một mực ở trong sơn động ngồi xuống tu dưỡng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên hoài nghi. Vân Khất U dị trạng cùng Nam Hải sự tình không có sao. Có lẽ cùng ải nhân tộc đang tại luyện chế chuôi này cự kiếm có quan hệ. Về phần Vân Khất U cùng cự kiếm tầm đó có cái gì vi diệu liên hệ. Hắn cũng nói không tốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng may Vân Khất U tình huống chỉ duy trì nửa tháng. Về sau sẽ không còn muốn tưởng nôn mửa. Tinh thần cũng khá rất nhiều. Lại qua sấp xỉ gần 2 tháng. Một ngày này Phượng Nghi xuất hiện. Cái này nữ nhân vừa biến mất chính là 3 tháng. Diệp Tiểu Xuyên vẫn cảm thấy cái này nữ nhân không phải đang bế quan. Mà là thừa lúc 3 tháng này đi bên ngoài chơi đùa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật hắn sai rồi. Phượng Nghi 3 tháng này đúng là đang bế quan. Không biết dùng phương pháp gì. Theo ải nhân tộc đại tế ti trong tay lừa được một cây thần kiếm. Phẩm giai còn không thấp. Gần nhất nàng chính là đang dùng ngày xưa thục sơn bí pháp. Luyện hóa này thần kiếm. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem Phượng Nghi dương dương đắc ý khoe khoang trong tay nàng chuôi này hàn quang bắn ra 4 phía. Thần kiếm lít nha lít nhích cổ xưa chữ khắc trên đồ vật thần kiếm. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy nhìn quen mắt. Khi hắn trong đầu thanh minh cảm giác có chút bất ổn thời điểm. Là hắn biết là nơi nào xảy ra vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên hú lên quái dị. Tại túi càn khôn trong tìm cả buổi. Rốt cuộc tìm được một cái màu đen cái hộp kiếm. Mở ra về sau. Bên trong rỗng tuếch. Kiếm này danh viết băng hồn. chính là Hàn Băng nhất hệ Tuyệt Thế Thần Kiếm. Cùng Ta Thục Sơn nhất mạch cũng có chút nguồn gốc. Ta bỏ ra trọn vẹn 3 tháng thời gian mới luyện hóa chuôi kiếm này. Lợi hại không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phượng Nghi giống như là một cái lưu nước mũi tiểu cô nương đã chiếm được một cái đáng yêu búp bê vải. Gặp người liền khoe khoang. Diệp Tiểu Xuyên kêu rên một tiếng, đánh về phía Phượng Nghi, kêu lên, đó là lão tử băng hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước Hắc Phong tộc trưởng đem túi càn khôn trả lại cho Diệp Tiểu Xuyên thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên phát hiện ngày đó tại binh kho trong chỗ trộm những cái kia pháp bảo đều tại liền chứa băng hồn màu đen cái hộp kiếm đã ở. Lần trước liền nếm qua băng hồn thiệt thòi, thiếu chút nữa đã chết. Diệp Tiểu Xuyên mấy ngày nay tới giờ sẽ thấy không có mở ra quá cái hộp kiếm, tuyệt đối không nghĩ tới Hắc Phong tộc trưởng lão hỗn đàn kia vậy mà đem cái hộp kiếm bên trong băng hồn thần kiếm đưa cho Phượng Nghi cô nương, sẽ đem một cái không hộp nhét vào túi càn khôn trả lại cho hắn. Cái này băng hồn kiếm thần kiếm cùng Trảm Trần Vô Phong Thanh Minh là cùng một chỗ luyện chế ra đến. Bốn chuôi kiếm khẳng định tồn tại, nhất định được liên hệ. Diệp Tiểu Xuyên còn muốn giữ lại hảo hảo nghiên cứu một phen đâu. Tại túi càn khôn trong tất cả thần kiếm trong, liền thuộc chuôi này băng hồn uy lực lớn nhất. Hiện tại rơi vào người nàng chi thủ, Diệp Tiểu Xuyên làm sao có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ bỏ ý đồ, kết quả còn không có bổ nhào Phượng Nghi trước mặt, cả người giống như tôm bự giống như ngã trên mặt đất. Ôm nhức đầu khổ không chịu nổi, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.